Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 199, lúc tuổi còn trẻ không làm vương bát đàn. Già lấy cái gì thổi ngưu bước, Bạch Hạo Nam xa xa ngắm thấy là một mặt đầu heo kéo lấy cái kia hẳn là xúi dục cướp giết mình a đấy. Cười cười vỗ xuống A Thơ bả vai. Đem sau lưng chi kia súng ngắn cũng mò ra đưa cho hắn. Nhạy bén thiếu niên tranh thủ thời gian chạy đến bãi cát bên cạnh bụi cỏ nhánh cây phụ cận. Có loại để đem mình trốn đi ý thức. Hắn biết Bạch Hạo Nam dưới nách còn có cây. Bạch Hạo Nam không nghênh đón, mà là ngoắc cho ngang nuốt ra hiệu. Chỉ điểm hắn gọi mấy cái tích cực nhất ra hỏa. Bắt đầu di chuyển tấm ván gỗ. Ngang nuốt đến kia phiến công trường gọi người thời điểm, còn dọn đi rồi hai khối bảng gỗ tấm, giống như những địa phương này tu phòng ở không có trong thành như vậy bê tông cơ giới hóa. Dù sao đều phải dùng thật dài tấm ván gỗ tới làm mô bản. Tấm tre lại tiến vào trong nhân công khuynh đảo xi măng bê tông. Cho nên trên công trường còn lại không ít loại này bảng gỗ tấm. Tại ẩm ướt rừng mưa nhiệt đới địa khu không bao lâu liền sẽ hư thối hư mất. Trên trấn người thật giống như cũng không ít vụng trộm cầm đi củi đốt hoặc là làm mình phòng. Bạch Hạo Nam căn dặn ngang nuốt tại lạn vĩ lâu bên trong chọn lấy hai khối đến mấy mét dài tương. Đối thẳng đánh gậy nhấc tới. Hiện tại ba bốn người dơ lên một khối. Dưới sự chỉ huy của Bạch Hạo Nam ngang hàng lấy tại bãi sông đất cát bên trên phá động. Giống như dao cạo dâu cái chủng loại kia nguyên lý. Tóm lại liền đem mặt ngoài phù sa còn có không yên ổn chỉnh nghiêng độ cho từ chối đi. Kỳ thật cái đồ chơi này trước kia tại thiếu trường thể thao thời điểm, thường xuyên là luyện điền kinh đội ngũ sẽ dùng loại này trường mộc tấm làm tông đơ đến vuông vước. Nhảy xa hố cát, lúc ấy Bạch Hạo Nam nóng lòng nhất tại cùng nhảy xa tiểu cô nương dính nhau. Không ít giúp làm chuyện này, hiện tại bất quá là đem đồ vật phóng đại mà thôi. Dạy bọn họ biết là làm sao làm, một cái khác khối cũng làm. Chính Bạch Hạo Nam tại bãi sông bên trên đi bộ đo đạc ra mấy chục mét vuông kích thước. Cắm xuống bốn cái buộc vải đỏ dây kẽm, yêu cầu ngang nuốt chào hỏi các thiếu niên nắm chặt thời gian đem khối này sân bóng vuông vứt ra. Biểu hiện tốt 20 người. Buổi trưa hôm nay cùng mình cùng đi ăn cơm. Cái khác cũng chỉ có thể chờ người khác mang thức ăn trở về. Nếu như nói trước đó đại đa số đều ngồi xổm ở bờ sông dưới bóng cây xem náo nhiệt. Nghe Bạch Hạo Nam kiểu nói này, vượt qua một nửa đều đứng lên vùi đầu vào kiến thiết vận động bên trong. Bạch Hạo Nam lúc này quay người, vừa vặn đối đầu đầu heo thiếu niên lôi kéo a đấy đứng tại ven đường. Cái đầu kỳ thật tại trong đám thiếu niên này khó được cao hơn điểm a đấy ngơ ngác nhìn ven đường. Áp vào bẻ gãy nhánh cây đằng diệp, còn có phía trên kia rải đầy đen nhánh vết máu. Ngẫu nhiên bắt được ánh mắt của hắn thời điểm, không còn loại kia không chút kiêng kỵ khiêu khích, có chút đờ đẫn cảm giác. Nghĩ đến quá khứ hơn 10 giờ, đồng bạn một chết một bị thương bị bắt lại một cái về sau. Là hắn tối kinh nghi bất định thời đoạn, trang trầm hương nữ nhi vẫn đứng tại dưới đường cái tới dưới bóng cây. Lúc đầu Bạch Hạo Nam bắt đầu cùng đám này phần lớn quần áo tả tơi oát con chơi đùa. Nàng là mặt mũi tràn đầy không nhịn được, nhưng đi ra bóng cây liền là lớn mặt trời, đứng tại cái này còn có thể thổi điểm mát mẻ mặt sông gió. Biết Bạch Hạo Nam sẽ không thuận ý của nàng. Cho nên cũng nhẫn nại tính tình đứng tại kia. Không có chuyện ánh mắt không phải dừng lại trên người Bạch Hạo Nam. Liền là quay đầu nhìn kia đi tới hai người thiếu niên. Cũng thuận a đấy động tĩnh trông thấy ngay tại bên cạnh mình không bao xa cái này khắp nơi vết máu. Mắt sáng rực lên, ngẫm lại lựa chọn nhìn sạch sẽ nhất cùng cơ linh A Thơ. Quá khứ không nhịn được thấp giọng hỏi hắn. Thiếu niên không biết có biết hay không nàng, nhưng là đối cùng Bạch Hạo Nam cùng đi người, đặc biệt là nhìn ăn mặc đều cao hơn một mảng lớn tân triều thiếu nữ. Vẫn là tranh thủ thời gian miêu tả, Bạch Hạo Nam lúc này cũng đi tới. Hắn không hoàn toàn đến gần, cách 3 đến 5 mét nhìn a đấy. Đầu heo thiếu niên ngang ấm lôi kéo đồng bạn mình trước quỳ xuống, a đấy không quỳ, có chút quật cường lại âm trầm nhìn xem đến gần Bạch Hạo Nam. Hai tay thậm chí còn có nắm quyền tiểu động tác, nhưng lại tải buông ra nắm đấm. Trên MU bàn tay gân cốt lộ ra rất rõ ràng. Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay, thuận tiện cũng có thể chạm đến mình dưới nách bao súng. Cứ như vậy mang theo Cư Cao Lâm Hạ ánh mắt im ắng nhìn xem. Tất cả thiếu niên đều không ngoại lệ gầy gò, bởi vì đều khẳng định dinh dưỡng không đủ. A đấy bởi vì cao ta, lộ ra phá lệ gầy, lưng eo ưỡn đến mức cực kỳ thẳng, tựa như cái kia thanh trong buổi tối hiện lên quang mang cương đao đồng dạng. Chỉ là nhìn nhãn thần liền rõ ràng hắn cùng bên cạnh ngang ấm có không đồng dạng tâm thái cùng đầu. Óc, bằng đầu heo thiếu niên trí thông minh, là nghĩ không ra đến vừa động thủ liền trực tiếp ôm chặt Bạch Hạo Nam eo hạn chế hắn rút súng loại. Này tổn hại chiêu, Bạch Hạo Nam xác định cái này quật cường thiếu niên sẽ không mở miệng mới nói chuyện trước. Rõ ràng là ngươi muốn giết ta đoạt tiền, hiện tại ngươi còn hận ta như vậy. A đấy nghe hắn nhấc lên đều đóng hạ mắt giống như nghĩ lại mà kinh. Một hồi lâu mới biệt xuất đến câu, đệ đệ ta chết rồi. Bạch Hạo Nam nhịn không được giơ lên lông mày, mẹ nó, lần thứ nhất giết người liền đối mặt loại này phá sự. Đi lên trước mặt đối mặt, chính là ta nổ súng bắn cái thứ nhất. A đấy quay đầu không nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ, là ngươi bày kế, là ngươi quyết định đến giết ta rượt tiền. Thiếu niên khẽ cắn môi vẫn là gật đầu. Bạch Hạo Nam gọn gàng dứt khoát, đó không phải là ngươi hại chết đệ đệ ngươi, là ngươi đem bọn hắn mang lên đầu này tử lộ, là ngươi để hắn gương mặt này bị đánh thành dạng này. Còn có cái huynh đệ nằm tại quân doanh trên giường bệnh không biết có người cứu không có. Còn hại ta không thể không bị ép nổ súng giết người. Chính là của ngươi đề nghị làm cho tất cả mọi người biến thành dạng này. Ngươi còn thấy tình thế không ổn liền chạy. Hiện tại có mặt ở trước mặt ta trang kiên cường, trang khí chất, người mẹ nó liền là thiếu ăn đòn. Nói xong một bàn tay rút a đấy trên ót. Dù sao vài mét bên ngoài thiếu nữ nhịn không được liền vô ý thức cúi đầu động. Nhìn đến bị đánh cho có bóng ma tâm lý, thiếu niên vẫn là phải kiên cường được nhiều. Cắn chặt răng kéo căng ở, có trong nháy mắt muốn phản kháng xúc động, nhịn. Bạch Hạo Nam trước một cước đạp ngang ấm, tốt, đi theo bọn hắn cùng một chỗ vuông vức dưới mặt đất ban đêm ăn cơm. Trên tay không chút khách, khí tiếp tục đánh, trang ngươi MMP, tới tới tới, hiện tại ta không động thương, ngươi cũng không động đao, đến đánh với ta, có bản lĩnh đơn đấu đem cơn giận này ra, lão tử hảo ý mang các ngươi chơi bóng, cho ngươi nhóm cơm ăn. Người mẹ nó liền muốn đoạt tiền của lão tử, đoạt liền đoạt, còn làm giòn ra tay giết người. Người đồ chó hoang hiện tại còn oán trách ta, đem lão tử khi cừu nhân. Cái này cùng thiếu nữ tốt xấu có cái bím tóc đuôi ngựa cùng mũ lưỡi. Trai giảm sóc khác biệt, ba bàn tay đập tại a đấy cái ót, nhiều nhất 3-4 lần. Tính cách vốn là kiệt ngạo thiếu niên nhịn không được đón đỡ hoàn thủ. Bị Bạch Hạo Nam thừa cơ bên trên hai tay tả hữu khai cung. Coi như không phải tán đả quyền kích chuyên nghiệp. Bạch Hạo Nam cái này phòng tập thể thao ra lực lượng khẳng định so với bình thường người mạnh hơn. Nhiều, cứng tay cứng chân một cái tay cản. Một cái tay khác kiên nhẫn hướng phía thiếu niên tay ót rút. A đấy thủy chung vẫn là muốn thấp hơn nửa đầu. Làm sao trốn tránh chỉ cần tới gần đều sẽ bị đánh trúng. Mà lại lúc này Bạch Hạo Nam nghĩ khống chế sức mạnh đều không được. Có đôi khi nặng có thể trực tiếp đánh cho hắn một cái lảo đảo ngã xuống đất. Hơn nữa còn không buông tha mắng. Cái tốt không học, động một chút lại đâm đao giết người. Đến A, lại rút đao nhìn lão tử cho không cho ngươi một súng. Giết ngươi Mã Tất a, ngươi cái thai thần, đổ nhào trên mặt đất, còn không ngừng trực tiếp dùng chân đá. Chỉ là cùng hắn đánh nhau thời điểm trực tiếp đá đầu, mà lại đều là mở chân to cước pháp lực lượng khác biệt. Hiện tại cơ bản hướng phía eo, đùi, phía sau lưng như mưa rơi đá vào. Dù chỉ là điểm đến là rừng bị đá thiếu niên tại bãi sông bên trên nhào lộn, nhưng trận thế vẫn là khá lớn. Xa xa những thiếu niên kia nhìn thấy, cả đám đều có chút sững sờ. Ngang nuốt tranh thủ thời gian đơn giản vài câu, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ cúi đầu tranh thủ thời gian tiếp tục đẩy cát. Thiếu nữ cũng có chút cảm động lây, khả năng nghĩ đến mình nếu là lại đối kháng, không chừng liền là kết cục này. Dù sao hiện tại nàng là rõ ràng cái này nam nhân thật sẽ đánh mình, còn không người giúp, tối thiểu đang tìm không đến ông ngoại ủng hộ thời điểm. Không ai giúp, đấm đá đến a đấy hoàn toàn không có cách nào chống cự. Cũng xác nhận hắn sau lưng không có gì đau thương. Chính Bạch Hạo Nam phiền muộn chi khí cũng phát tiết đến không sai biệt lắm, mới ngồi xổm xuống. Tốt chưa? Nếu như ngươi rõ ràng là chính ngươi hại chết đệ đệ ngươi, còn muốn cứu ngươi cái kia thụ thương đồng bạn, vậy liền ngoan ngoãn tiếp tục đi cùng bọn hắn đá bóng. Lão tử hài lòng, dẫn ngươi đi quân doanh đem tên kia lấy ra, nếu không mình xéo đi, yêu chết cái nào chết đi đâu. Đừng ở lão tử trước mặt lắc, về sau gặp một lần đánh một lần. Kỳ thật cho tới bây giờ không làm qua xã hội người Bạch Hạo Nam cảm thấy cuối cùng câu này âm vang hữu lực nói ra liền là đã nghiền a. Mẹ nó đứng lên thời điểm đều nghĩ hút điếu thuốc điêu tại khóe miệng. Đương nhiên kính dâm là có thể đeo lên. Cuối cùng trùng điệp đá một cước. Ta cho ngươi biết, đánh ngươi một trận này, ngươi muốn giết ta đoạt chuyện tiền bạc liền xóa bỏ. Nhưng nếu như ngươi lại nghĩ làm cái gì, lão tử nhất định sẽ hai bút chướng cùng tính một lượt. Có gan liền thật tốt cùng lão tử hỗn. Nói không chừng ngươi còn có thể kiếm ra chút manh mối. Không giống ngang ấm cái kia ngu ngốc như thế. Nói xong mình quay người đi. Đi đến ngay tại bằng phẳng đất cát bên này. Các thiếu niên tựa như lao động cải tạo trong nông trại phạm nhân. Từng cái câm như hến cũng không dám cùng hắn đối mặt. Gấp rút động tác trên tay. Ngang ấm còn gấp bội dùng sức đẩy tấm ván gỗ. Con hàng này thật có chút tử tâm nhãn liền sẽ dốc sức. Kỳ thật xem như tương đối chịu khó. Loại này một mực ngâm tại bên bờ sông bãi cát kỳ thật đều là hiện lên màu đậm thấm ướt trạng thái. Tương đối căng đầy cứng rắn. Mặt ngoài trừ bỏ bị mặt trời bạo chiếu có thể sẽ biến thành phù sa. Cái khác đẩy lên còn có chút phí sức. Nhưng thoái thác về sau tuyệt đối vuông vức. Té xuống còn không thương. Lại không giống người bình thường coi là bãi cát bóng đá như vậy lỏng lẻo. Bạch Hạo Nam kiểm tra xuống làm ra địa phương rất hài lòng. Ra hiệu có người thiếu niên đem cầu ném qua đến chính mình liền ở tại chỗ điên cầu chơi. Lăng không dùng đùi tiếp được về sau. Liền không đem cầu rơi xuống đất. Cơ hồ tất cả mọi người, bao quát a đấy cùng thiếu nữ kia đều mắt không chớp nhìn hắn gánh xiếc tại đùi cùng mơ u bàn chân. Bên trên điên mười mấy cái, mới dẫm tại dưới chân ngạo nghễ. Hôm nay ta đã cùng Tam tiểu thư đàm tốt, các người cố gắng đá bóng. Có lẽ liền có cơ hội đến khác bang thậm chí địa phương khác đi tranh tài. Còn có đài truyền hình phỏng vấn. Nói không chừng có cái gì ngoại quốc cho quyên tiền tài trợ. Các người ngoại trừ mỗi ngày có thể ăn cơm no còn có tiền lương. Nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có một nửa người có thể cầm tới tiền lương. Những người khác chỉ có thể làm phục vụ. Nếu như bị đá không tốt, lại không muốn làm việc, vậy liền xéo ngay cho ta. Ta sẽ từ từ dạy các người những này đá bóng kỹ thuật. Có lẽ những này kỹ thuật có thể giúp các ngươi về sau tìm tới một công việc. Đá bóng liền có thể kiếm tiền ăn cơm. Các ngươi cả đời này khẳng định chỉ có một cơ hội này. về sau lại không ta loại này người hảo tâm đến làm chuyện loại này. Thật, nếu như gọi những người thiếu niên này đi tới đất làm việc nhà nông, lại hoặc là đến nhà máy làm việc, khả năng thật lười biếng không nguyện ý, nhưng có thể triệu tập lại hơn phân nửa cũng còn thích đá bóng. Đá bóng liền có thể ăn cơm còn có tiền lương. Chuyện tốt như vậy, tối thiểu tại rất nhiều thiếu niên trong mắt đều có thể lập tức trông thấy lóe sáng ngọn lửa. Đây là Bạch Hạo Nam liếc mắt nhìn qua vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là hắn nhìn về phía A đấy thời điểm. Chỉ hắn, đêm qua, hắn cho là ta là có tiền không chỗ tiêu mới làm như vậy. Mang theo ba cái huynh đệ nghĩ đến giết ta đoạt tiền. Kết quả bị ta đánh chết đệ đệ của hắn. Còn có cái hiện tại thụ thương nằm tại trong quân doanh. Đây chính là mẹ nó gọi là ngu xuẩn. Loại này đầu óc liền là cẩu thí toàn mẹ nó nói nhảm. Trên người ta hết thảy chỉ có ngần ấy tiền. Đoạt ngươi có thể tốn mấy ngày. Nếu như bóng đá tốt, ngươi cả một đời đều có thể tìm tới cơm ăn. Ta chính là như vậy. Lão tử tại China, tại Thái Lan đều có thể dựa vào sẽ đá bóng tìm tới cơm ăn. Ta mẹ nó lặp lại lần nữa. Nguyện ý đá lưu lại. Không nguyện ý cho ta xéo đi. Ta chỗ này không lưu ăn không ngồi rồi. Tiếp tục. Nói xong quá khứ đem đã chậm rãi ngồi xuống. Nhưng lại không biết làm sao xuống đài A đấy trên lưng đạp một cước. Lăn đi làm việc. Không phải buổi tối hôm nay không cơm ăn. A đấy khả năng cũng không nghĩ tới thế mà cứ như vậy buông tha mình. Lén lén liếc Bạch Hạo Nam một chút. Toàn thân vẫn có chút đau quá khứ. Đối với sinh hoạt tại khốn khổ bên trong người, có lẽ mất đi cái đệ đệ bi thống không có người bình thường thâm hậu như vậy. Tối thiểu bây giờ nhìn lại là như thế này, thẳng đến trốn ở dưới bóng cây, khoanh tay cánh tay cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì. Thiếu nữ lặng lẽ thuận bụi cỏ rễ cây lẻn qua đến đứng sau lưng của hắn nhỏ giọng. Uy, hắn thật muốn giết ngươi, ngươi còn buông tha hắn. Bạch Hạo Nam nhếch miệng cười cười không quay đầu lại. Mười mấy tuổi, ngươi bây giờ nhiều ít tuổi? Các ngươi đều là một đám vương bát đản niên kỷ. Ngay tại thiếu nữ nghe cảm thấy bị chửi lại muốn táo bạo thời điểm, Bạch Hạo Nam ngay cả mình cùng một chỗ mắng. Ta cũng đã làm vương bát đản. 13-14 tuổi thời điểm cũng là bị huấn luyện viên đánh. Mấy người hẹn suy nghĩ lật tường vây chạy đi. Chạy trốn tới địa phương khác đi đào mỏ vàng. Không có đường phí làm sao bây giờ? Lúc ấy nghĩ chính là chuẩn bị điểm đao. Chờ ở cửa ngân hàng đoạt tiền. Cái này mẹ nó không giống a. Thiếu nữ thế mà duỗi cổ quan tâm kịch bản phát triển. Sau đó thì sao? Bạch Hạo Nam cười ngượng ngùng. Bị huấn luyện viên phát hiện. Dừng lại tốt đánh. Lại vây quanh sân bóng mỗi người mỗi ngày chạy 20 vòng. Mệt mỏi đều không còn khí lực lật ra đi. Chuyện này cũng liền quên. Thiếu nữ vẫn là lệ khí hung hãn. Cũng không phải hẳn là giết hắn cho những người khác nhìn a. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ai mẹ nó không làm điểm chuyện ngu xuẩn. Kỳ thật nói cho cùng. Chúng ta những người này đều như thế. Đều là không ai giáo dưỡng ra hỏa. Vận khí tốt có thể sống đến bây giờ. Người mẹ nó cũng giống vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, không có ngươi mẹ, ông ngoại ngươi bảo kê ngươi, người mẹ nó liền là đống phân, tuyệt đối so hôm nay tại những cái kia nhà lều bên trong nữ nhân nhìn xem còn thảm. Nào có cái gì như bây giờ bảo tính tình, ngươi bất quá là vận khí tốt, đầu thai ném thật tốt thôi. Thiếu nữ tức giận đến nhảy dựng lên liền là một cước đạp. Bạch Hạo Nam dễ như trở bàn tay một cái cất bước liền tránh ra. Còn thừa dịp thiếu nữ bay lên không động tác nhẹ nhàng tại nàng đầu vai đẩy liền đem thiếu nữ ngã. Cái trùng điệp lớn mã nằm dạp trên mặt đất, đầy nước phân bãi sông đất cát vẫn là rất cứng rắn. Toàn thân nhào vào trên mặt đất mặt đều chế trụ, kém chút đem nước mắt đều té ra đến. Kết quả Bạch Hạo Nam đầu cũng không quay lại. Dẫn theo mấy khối vải đỏ dây kẽm đi qua, thiếu nữ đứng lên quả thực nổi trận lôi đình, tả hữu nhìn khắp nơi, cuối cùng Tuyển Định ôm súng trường ngồi xổm ở giao lộ A Thơ. Hướng phía hắn cất bước tiến lên, thiếu niên lại nhạy bén phát hiện sắc mặt nàng không đúng. Không nói hai lời dẫn theo thương liền chạy, bãi sông bên trên liền thành thiếu nữ bước nhanh chân muốn cướp thương. Nông thôn thiếu niên bị cái xinh đẹp thiếu nữ dạng này đuổi theo chạy cùng con thỏ đồng dạng rất có. Thể là hắn đời này nhân sinh đỉnh phong, kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư chỗ đó đuổi được. Ada đều thấy cười, biểu tình kia liền là một đám SMP. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.